sữa chua đánh đá, chương 63, lời kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, mình là Lục Lục đây. Cuối cùng, sữa chua đánh đá cũng đã đi đến hồi kết, gồm 62 chương chính truyện, mỗi chương sấp xỉ 1.500 chữ, cho dễ hình dung thì độ dài sấp xỉ cuốn. Nhiệt độ xã giao của Kabi đã xuất bản đó. Sữa chua đánh đá không dài, nhưng mình đã vật vã gần một năm để hoàn thành nó, thật sự không hiểu sao bản thân lại cao su như vậy luôn. Cảm ơn các bạn độc giả của mình, những người đã đồng hành cùng mình tới tận chương này. Có nhiều bạn theo mình từ hồi chuyện có mấy chương đầu thôi đó, comment thường xuyên đến nỗi biến mất cái là mình biết ngay à, về sau xuất hiện nhiều gương mặt kiêu mới hơn, lúc nào cũng chịu khó buôn với mình ở phần bình luận. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn chính là động lực lớn nhất để mình hoàn thiện. Sữa chua đánh đá, cảm ơn bạn đọc đã đón nhận tác phẩm đầu tay của mình. Sau đây là những điều mình chưa thể nói trong quá trình viết truyện. 1. Nhầm lẫn, trời ơi là, sữa chua đánh đá, đó không có phải, sữa chua đánh đá, đâu, bé thụ nhà tôi vừa ngoan vừa mềm hồng có đánh đá. Tha tha, lục lục, lu lu, là do mình thích tiếng Trung nên để chữ Trung chơi chơi dị thui chứ mình người Việt hàng thật giá thật là author chứ hồng phải editor. 2. Về nội dung truyện, vì sao sữa chua và đá không có tên? Mình thấy nhiều bạn thắc mắc vì sao không cho hai đứa một cái tên cụ thể mà lại để là XXX và YYY, thậm chí nhân vật phụ cũng không tránh khỏi số phận bảng chữ cái luôn, thì bây giờ mình sẽ giải thích. Boy Lab Việt Nam có lượng độc giả khá là ít, cá nhân mình thấy vậy. Trừ những bạn đã có tên tuổi sẵn và có lượng người đọc ổn định thì mình không nói. Những bộ truyện Việt có lượt đọc cao đa phần đều là cao hát hoặc nội dung phải thật sự có sức hấp dẫn. Nếu không hầu như khá flop, mình suy nghĩ nát óc nghĩ xem làm thế nào để debut thành công, rồi sữa chua đánh đá ra đời. Mình đã quyết định giấu tên nhân vật cho sữa chua và đá chỉ là sữa chua và đá thôi, không phải Lâm, Đạt, Huy hay gì cả. Mình nghĩ có lẽ nào việc này sẽ tạo điểm nhấn cho câu chuyện không? Nói đi nói lại thì lý do chính đây nha mọi người, mình lười chúa lười, đặt XXXYYYSSSBBB cho nhanh khỏi nghĩ. Cốt truyện và plot, mình thấy bình thường, cũng không có gì đặc sắc, chắc do mình không lên dàn ý sẵn khi mở hố mà viết đến chương nào thì mới nghĩ chương nấy hết. Tới tận chương 52 thì mình mới thực sự nghiêm túc nghĩ plot để end truyện. Dù sao mục đích chính của chiếc truyện này chỉ là để giải trí, phát đường và thồn cơm chó thôi mọi người ạ. Chương HH xương xương dị thui tại mình là cô bé 17 tuổi chưa 18 nên không dám viết chi tiết quá. Người quen đọc được xí hổ chết. Nói vậy thôi, chắc là ngoại truyện vẫn sẽ bù cho mọi người đầy đủ. Mình không dám đảm bảo, sữa chua đánh đá, thuần Việt 100, nhưng mình đã cố gắng để nó thuần Việt nhất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã đọc đống làm nhảm của mình tới đây, trước khi rời đi hãy để lại cho mình một chiếc follow nha. Nếu yêu thích ngọt sùng sâu răng hãy ghé qua những chiếc hố khác của mình nữa ạ, đặc biệt là chiếc này. Yêu thương mọi người rất nhiều. Sữa chua đánh đá, 17. 7. 2020, 22. 5. 2021, Hà Nội, cách chương.